Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nên lớp bọn nó nhìn mọi ân hào hứng với lễ hội, trong khi đó bọn nó thì thầm nghĩ, mình cô thích lễ hội chút nào, cả tụi nó đang quay qua nói chuyện với nhau, chủ yếu là các chủ đề về thời trang, kinh tế. Tụi nó nói với nhau mà các học sinh trong lớp một lần nữa ngạc nhiên, vì những gì họ nói hoàn toàn cô phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nhưng sau một lúc những thành viên trong lớp cô chú ý nữa, vì lúc này có một giọng nói vang lên. Xem ra em dễ đã chuẩn bị tốt nhỉ, mang vẻ mặt vui vẻ giả tạo. Chính giọng nói ấy, lại kéo bọn nó ra khỏi câu chuyện và ai cũng nhìn ra cửa, và Lam thắc mắc hỏi hai con bạn. Ai mà có giọng điệu hách dịch đó nhỉ? Phương nhìn và thấy Lâm đang bối rối, thì nói. Các cậu nhìn thái độ của Lâm kết hợp với câu nói kia, sẽ tìm ra đáp án thôi. Lam tuy ức chế vì câu hỏi cô có đáp án, nhưng vẫn nhìn theo và như hiểu ra, sau đó nhìn Phương như nói. Hóa ra là anh rể của Lâm, Hà có chuyện hay để xem rồi. Tỏ ra thích thú, riêng Lan thì cô nói gì chỉ nhìn Ân bước vào lớp với thái độ khiêu khích thì ngạc nhiên, và nhớ mình đã thấy ở đâu rồi. Sau một lúc thì Lan nhớ ra và kêu nên, à, mình nhớ ra rồi. Thấy vậy Lam và Phương đồng loạt quay lại hỏi, cậu nhớ ra gì vậy? Vẻ mặt tò mò, Lan nhìn vậy thì tỏ ra vẻ bí mật nói, bộ hai cậu muốn biết hả? Nghe vậy hai cái đầu gật đầu như đồng ý và nói thêm. Đương nhiên cậu đừng tỏ vẻ bí mật vậy đờ si cô. Thấy vậy Lan cười và nói, muốn biết hả thì mình nói nè. Sau một lúc dừng lại tỏ vẻ bí ẩn, làm cho hai con bạn mình hồi hộp chơi, thì Lan cũng nói vào vấn đề chính. Theo mình biết thì anh chàng này là trưởng khu ký túc xá, hai tên là anh Khai, học sinh lớp 11A1. Nghe đến đây Lam và Phương tỏ vẻ thắc mắc, thật cô, mà sao cậu biết? Lan nhìn Phương nói, cậu cô nhớ là tụi mình đã xem ảnh của trường các ký túc xá sao? Nghe đến đây hai nanogam chợt nhớ là mình đã điều tra rồi, và cười nhìn Lan nói. Vậy mà cô nói sớm còn tỏ vẻ bí ẩn nữa chứ. Trước lời buộc tội của hai con bạn Lan cười hì hì nói. Là do đầu óc các cậu để ở đâu lên cô nhớ thôi, sao lại trách mình. Lúc này Lam và Phương nhìn nhau và chung ý nghĩ. Hít, mỗi lần nói chuyện với Lan là luôn cô nói đờ si à, tức chết đi đờ si. Trời chúng ta lại thua cậu nữa rồi. Lan và Phương chỉ biết nói câu đó thôi. Riêng Lan thấy vậy thì cười thích thú trước vẻ mặt cô cam lòng của hai con bạn yêu quý và nói. Thôi cô nói nữa xem anh chàng đó nói gì đi nào. Vừa nói xong bọn nó đồng loạt nhìn lên chỗ bọn hắn và xem anh chàng vừa xuất hiện kia nói gì. Quay lại chỗ bọn hắn, anh chàng tên anh Khai theo bọn nó biết có vẻ như muốn khiêu chiến với lớp nó vậy. Điều đó DC bọn nó đoán qua vẻ mặt cùng lời nói mang tính ẩn ý của anh chàng này. Chà xem ra lớp này cũng vui quá chứ. Thích lễ hội đến thế sao? Và bọn nó thấy Lâm tức giận và Phương nghĩ thầm, hay rồi đây xem em dễ đối phó với anh ra sao? Còn sao hai nanogam đó có quan hệ đó mọi ân hãy đón xem ở các chương sau nha. Anh Khai đây là lớp em, mà lớp em có phấn khích quá thì cũng cô cần anh nêu ý kiến đâu nhỉ? Bọn nó nghe vậy thì nghĩ, chả xem ra cũng là kẻ tám lạng ân nữa cân đây, thú vị thật. Mà anh đến đây làm gì? Và bọn nó chú ý và nghe anh chàng đó nói. Thì anh đến khiêu chiến với chú mày đây. Sao dám cô, lúc này thì bọn nó thấy cô riêng gì Lâm tức giận mà đến ngay cả Huy Âm có nụ cười thân thiện theo tụi nó nhận xét vậy cũng đỏ mặt nói. Ồ thế à, vậy để em nhắc anh ký túc xá một tụi em cũng quyết cô thua kém đâu. Nghe vậy bọn nó quay sang nhìn thái độ có vẻ mất tự nhiên của anh chàng có tên Khai kia nghĩ. Chả vui thật thì cô uổng phí xem kịch miễn phí, và nghe anh chàng nói tiếp sau khi khôi phục lại dáng vẻ tự tin ban đầu. Dám nói với đàn anh như vậy sao? Bọn nó lúc này chỉ biết lắc đầu trước vẻ mặt tỏ vẻ ta đây của anh chàng, và nhìn bọn hắn xem ai sẽ nên tiếng tiếp theo và tụi nó thấy lần này quân là ân nói. Và tụi nó nhìn nhau có cùng suy nghĩ, hà cô biết hôm nay là ngày gì mà chúng ta đờ si coi kịch miễn phí vậy hà trời. Nhìn lên trần lớp bọn nó tự sướng, trong khi đó thì quân lại nói. Xin lỗi bạn em vẫn chưa nói hết các anh nên dành thời gian để nâng cao trí thức luyện tập sức khỏe đi là vừa thì chắc anh em chúng ta có thể cạnh tranh đó. Sau câu nói đó cả lớp đều vỗ tay trước câu nói đó, và cười chế nhạo. Bọn nó thì cô nằm trong nhóm đó, nên nhìn xem phản ứng của anh chàng đó và có vẻ thất vọng khi thấy anh chàng đó có vẻ tức tối và đi. Trước khi đi còn để lại một câu, tốt, tốt lắm các em đã dám đấu khẩu với anh, mà anh cô đáp lễ thì thô thiển quá vậy chúng ta sẽ thi đấu ở lễ hội trường nhé. Nếu ký túc xá nào thua thì ông đó phải xin lỗi và chịu lời sai khiến. GT, ok, và bọn hắn cũng nói theo. Được tụi em đồng ý, anh cứ chờ đấy, cô biết ai thua ai đâu. Sau khi anh chàng đó đi, Lâm nhìn mọi âng trong lớp sau đó nhìn Lam nói. Tiên, có phải cậu cô tham gia cuộc thi giả gái cô? Nghe đến đây cả lớp nhìn bọn nó, đặc biệt là Lam nói. Đúng đó Thiên, cậu mà tham gia thì cơ hội cho ký túc xá chúng ta chiến thắng là rất cao. Trong khi đó Lam nghe vậy thì có hơi bối rối nói ngập ngừng. Tớ xin lỗi mọi âng. Nghe xong câu trả lời của Lam, nhưng Lâm quyết cô có bỏ qua và nghĩ, hừ đã đụng chúng tôi thì đừng hòng tôi bỏ qua. Cười nụ cười gian tà, và đương nhiên Lam và Phương đều nhìn thấy và nghĩ. Cô biết Lâm có suy nghĩ đen tối gì đây, phải cẩn thận hơn mới đờ si. Trong khi đó Lan nhìn ra khung cửa sổ thấy một số âng quen, Lan tự dưng đứng dậy đi ra cửa. Lâm lúc này nói với bọn nó, tôi nghĩ là Thiên cô thích tham gia lễ hội với chúng ta thì có. Lam và Phương lúc này thấy hành động đột xuất đứng dậy của Lan thì cô để ý gì chạy theo Lan. Thấy vậy mọi âng trong lớp ai cũng ngạc nhiên trước hành động của bọn nó. Còn Huy lúc này mới nhìn Lâm và nói, cậu quá đáng, Thiên đã nói là cô muốn tham gia thì thôi sao cứ ép âng ta vậy. Nghe đến đây Lâm lập tức nhìn Huy nói, sao cậu lại quan tâm đến Thiên thế, lạ à nha, tuy tớ biết cậu hay giúp đỡ âng khác nhưng cũng cô cần quan tâm thế chứ. Huy nghe vậy thì nhún vai nói, cậu đã biết vậy tớ cũng nói luôn, Thiên ghét con gái nên đừng bắt Thiên giả gái. Nghe vậy các học sinh nữ trong lớp buồn bã và nói lại. Ghét con gái, cô chịu đâu, trời ơi, bọn hắn nghe vậy thì chỉ biết lắc đầu thôi. Lâm thì nghe vậy nhưng nghĩ tôi sẽ quyết tâm cô bỏ qua cho Thiên đâu. Bọn nó, hoa của, trái tim mong chờ, hoa của, tình yêu không phai, hoa của sự, tan tác sinh, ly, hoa ti gôn. Trong khi Lâm quyết ăn thua đối với bọn nó, thì Lan lại đi ra vườn trường trong một góc khuất có tiếng nói. Bà chủ có mệnh lệnh gì đối với chúng tôi vậy? Đám đó hô to, đang chờ trả lời thì Lam và Phương cũng đứng đằng sau và hỏi nhỏ. Có chuyện gì mà cậu đi ra đây vậy? Nghe vậy Lan đông cứng âng nhìn ra xem thử mấy âng kia có nghe thấy cô và quay lại đưa ngón tay lên miệng nói. Suýt, có gì chút nữa tớ giải thích giờ nghe đã. Lam và Phương tuy có ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của Lan, nhưng với tư cách trong nghề thám tử thì 2 nanogram cô nói gì. Nhưng riêng Lan lấp đằng sau bức tường cách cuộc đối tượng kha xa mà họ giờ này lại nói nhỏ nên cô nghe rõ lắm, và Lan rủa thầm chết tiệt. Sau đó nhìn hai con bạn đang đứng ở đằng sau nói nhỏ. Các cậu đứng ở đây nha. Nói xong Lan từng bước nhẹ nhành tiến lại chỗ những con âng kia. Thấy thái độ đó Lam và Phương nhìn nhau, sau đó cô ai nói gì, đều đồng loạt lấp ló cái đầu ra nhìn và ngạc nhiên khi thấy bà hiệu trưởng. Mụ hồ ly tinh, đang đứng với một đám âng xem ra cô có vẻ gì lương thiện nữa, bao năm trong nghề thám tử nên 2 nanogram nhìn là biết cô cần nói. Đó là suy nghĩ của cả 2 nanogram khi thấy đám âng kia. Sau đó họ nhìn theo bóng dáng Lan đang tiến thẳng đến chỗ mấy âng đó trong lo lắng, và 2 nanogram cô biết sao mình lại lo lắng như vậy. Trong khi đó Lan đã thành công trước mục tiêu tiếp cận và nghe lén những con âng này. Sau hàng rào hoa hồng Lan núp xuống chui vào bụi hoa nhìn lên và nghe lén. Trong khi đó đám âng đó cô hề nhận ra là có âng đang nghe lén nên vẫn vô tư nói. Và Lan nghe thấy, mụ hồ ly, nói với đám âng kia. Trong lễ hội này âng giàn bà tên liên kia sẽ xuất hiện, các âng hãy nghĩ cách làm cho mụ ta biết mất đi. Cười một cách độc ác, nghe vậy trong bụi cây Lan có phần giật mình và nghĩ thầm. Đúng như những gì mình nghĩ, những âng này đã bắt đầu hành động rồi. Và trong đầu Lan lúc này đã bắt đầu xuất hiện những chiến lược phá hoại kế hoạch của mụ đàn bà cướp chồng âng khác mà còn rất độc ác nữa. Hừ, tôi sẽ cô để bà thành công đâu. Và Lan tiếp tục nghe lén xem họ định làm gì, nhưng thật thất vọng khi nghe âng đàn bà đó nói. Có gì tối nay gặp ở 3 sao đêm, sẽ bàn kỹ hơn. Đám âng kia nghe vậy thì cúi đầu và đồng loạt nói. Vâng thưa chị hai, sau đó mấy âng đó đi, còn ở lại một âng có dáng vẻ phong lưu theo cảm nhận của Lan. Trong khi đó ở chỗ Lam và Phương thấy đám âng kia đi về chỗ mình nên đàng phải di và núp vào một góc trong bóng tối, và những âng đó đi qua còn nói. Công nhận bà chủ tâm lý thật, bàn việc mà đến 3. Nói xong còn cười man dợ và thích thú. Và điều đó làm cho 2 nanogram đang núp phải ngạc nhiên và cùng suy nghĩ. Chấm, có chuyện gì đây, mà sao cảm giác khó chịu vậy cô lẽ? Lam và Phương nhìn nhau sau đó cùng lắc đầu như cô đồng ý trước lối suy nghĩ đó. Còn Lan đang định đi lại chỗ các bạn mình để nghĩ cách thì tiếng nói của âng đàn ông kia vang lên làm. Lan phải dừng lại nghe tiếp. Em yêu, chúng ta giết chết mụ liên đó, em sẽ trở thành phu nhân Mai Điền thì có tiền rồi. Cười đa tình, nghe đến đây Lan giật mình và nghĩ cô ngờ mụ ta có tình nhân sau 3 Phương. Và cũng biết vì sao âng đàn bà này lại yêu 3 Phương, tất cả là do tiền mà thôi. Sau đó Lan nhìn, hồ ly tinh, đang ngã vào lòng ân đàn ông đó nũng nịu nói. Anh yêu đúng vậy, người đàn ông đó nựng nhẹ mặt mụ hồ ly gió tỏ vẻ ghen nói. Nhưng anh thật sự ghen tị với ông ta đó. Nghe vậy mụ hồ ly tinh đó cười ngọt ngào với ân tình nói. Anh yêu à, em là của anh mà yên tâm đi, khi em lấy đờ si hết tài sản của ông ta, em sẽ là của anh mà. Nghe vậy ân đàn ông đó nâng cằm mụ hồ ly tinh đó nhìn vào mắt và nói. Nhưng anh thật sự là rất ghen với ông ta. Mụ hồ ly lúc đó cô nói gì chỉ nhìn vào mắt ân đàn ông đó và họ trao cho nhau một nụ hôn. Lan nhìn và nghĩ, hừ các ân đờ si lắm, nhưng rất tiếc tôi sẽ cô để điều đó xảy ra đâu. Hãy chờ xem, sau đó lặng lẽ rút lui vì biết giờ họ đã kết thúc cuộc nói chuyện rồi, với lại đã vào lớp rồi, tốt nhất cô để ai nghi ngờ thì hơn, sẽ giúp cho mình nắm bắt đờ si thêm âm mưu của mụ hồ ly tinh đó. GT, Lan nghĩ thầm khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Sau đó Lan đi lại chỗ mấy con bạn mình, thấy tụi nó nhìn với ánh mắt đằng đằng sát khí làm cho Lan hơi có chút giật mình, nhưng cô phải vì sợ hai con bạn. Đồng thời Lan nhìn ra sau xem hai nanogram kia có chú ý cô, nhưng xem ra mình đã thừa hơi, vì khi nhìn Lan thấy hai nanogram đó đang hôn nhau đắm đuối. Nhưng Lan cũng có thể chủ quan, thế là cô nói gì cầm tay hai con bạn kéo đi như chạy. Lam và Phương tuy có bất ngờ nhưng vẫn chạy theo tay nắm của Lan. Sau khi dốc hết toàn lực để chạy theo, và Lam và Phương tự dưng nói khi thấy Lan còn muốn chạy nữa. Từ từ thôi, tụi này chết mất. Nghe vậy Lan dừng lại quay lại thì thấy hai con bạn mình chạy mới vậy mà ân nào ân đó đã mồ hôi chảy hết ra mặt thở dốc nữa chứ. Thế là Lan nhìn và cười nói đều. Trời có ai như hai cậu cô mới chạy một chút xíu mà hai cậu trông thê thảm quá đi. Còn thêm động tác lắc đầu nữa chứ. Nhìn thấy vậy Lam tức mình hét lên. Cậu nói chạy vậy mà cô mệt à, tụi này có phải cậu đâu mà chạy nhanh như cậu. Phương thì cô nói gì vì thấy nụ cười nhẹ của Lan thì biết Lan chỉ muốn chọc ghẹo hai nanogram, với lại Phương cũng thắc mắc chuyện lúc nãy nên nói. Thôi cô nói nữa, Lan cậu nói chuyện lúc nãy đi. Lam nghe vậy cũng cô la hét gì nữa thay vào đó là đôi mắt tò mò nói. Nói đi tớ cũng thắc mắc lắm đó nha, tạo vẻ mặt cực kỳ dễ thương. Lan nhìn vậy thì vẫn bình tĩnh nói. Có gì mình nói sau, giờ nên lớp thôi muộn rồi. Nghe đến đây Lam và Phương giật mình và hét lên. Chết rồi mau thôi, tiết toán đó, ông thầy này khó tính lắm đó. Thấy vậy Lan chỉ biết bo tay trước hai con bạn thân yêu của mình cùng một tâm trạng khó diễn đạt và nghĩ tớ chỉ mong cậu luôn có nụ cười trên khuôn mặt thôi, liệu rằng tớ có thể cô? Một câu hỏi khó có câu trả lời đờ si xuất hiện trong đầu Lam khi nhìn Phương. Sau đó bọn nó bắt đầu chạy, trở lại chỗ bọn hắn khi thấy giáo đờ si đám học sinh đặc biệt danh. Sát thủ học đường. Mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông thầy là một chuỗi những điều khủng khiếp khi nghe đến tên. Bọn hắn khi thấy ông thầy vào lớp rồi, và nhìn chỗ trống bên cạnh cô thấy tụi nó thì Lâm và Quân cũng nghĩ. Chết chưa, biết là ông thầy khó tính mà còn vào muộn, xem ra có trò hay để xem rồi đây. Riêng Huy nhìn hai thằng bạn thân qua nét mặt, Huy đoán đờ si suy nghĩ của hai nanogram, nhưng cô biết làm sao Huy lại có cảm giác lo lắng cho. Thiên chứ. Sau đó Huy giật mình nghĩ, trời mình nghĩ gì trong đầu vậy, sao giống bạn trai lo lắng cho bạn gái vậy, trời ơi, Thiên là con trai mà. Cười trước suy nghĩ vớ vẩn của bản thân và quay lại nhìn lên bảng. Trong khi đó tụi nó chạy với tốc độ tên lửa từ tầng 1 đến tầng 5, dừng lại trước cửa lớp tụi nó thở dốc mệt mỏi, trừ Lan vận động viên marathon mà. Vì thế Lan là ân nên tiếng nói, thưa thầy cho tụi em vào lớp, giọng nói mang tính lễ phép, ông thầy đang giải bài nghe thấy vậy quay lại nhìn tụi nó hỏi. Các em làm gì vào lớp muộn thế, các em cô biết kỷ luật của trường à? Nghe đến đây bọn nó giả bộ biết lỗi nói dù trong lòng đang giũa thầm ông thầy. Thưa thầy tụi em có chút chuyện cần giải quyết mà thầy. Vẻ mặt vẫn cô thay đổi vẫn tỏ ra, con ngoan trò giỏi, trong khi đó ông thầy lại cô dễ đối phó trước thái độ của mấy em học sinh có vẻ ngoan, ông thầy nói. Các em vào lớp đi nhưng chỉ lần này thôi, nếu có lần sau thì đứng ở ngoài đó. Giọng nghiêm khắc, nghe được lời cho phép của ông thầy thì bọn nó đồng thanh nói. Dạ tụi em biết rồi thưa thầy. Tụi nó về chỗ ngồi trong sự thắc mắc của mọi thành viên trong lớp khi ông thầy lại cho tụi nó vào lớp. Còn tụi nó đang mừng vì thoát khỏi ông thầy hắc ám này. Bước xuống bàn tụi nó đờ si bọn hắn hoan nghênh bằng câu nói. Chà xem ra các cậu cũng cô vừa nhỉ, dám trốn học đi chơi. Nghe vậy Lan và Phương cô nói gì? Thái độ đó làm cho bọn hắn tức điên ân nhưng cô thể nói gì nên cũng làm ngơ luôn. Trong khi đó ở bàn Lam lại khác, Huy nhìn Lam và hỏi giọng quan tâm. Ủa các cậu sao vào muộn thế? Lam nghe vậy thì nói qua loa. À tụi tớ có việc đó mà. Sau đó Lam giả bộ nhìn lên bảng, để cắt đứt câu chuyện. Một lúc sau ông thầy cho bài tập, sau đó nhìn xuống lớp một lượt sau đó hỏi. Các em ai có thể làm bài này? Tụi nó nghe vậy thì nhìn các thành viên trong lớp thấy ai cũng có vẻ mặt lo lắng. Trừ bọn hắn, và tụi nó nghĩ, làm gì mà mọi ân sợ vậy nhỉ, bài tập này dễ mà. Ông thầy sau một lúc nhìn lớp thì lại nhìn vào bọn hắn, theo cảm nhận của bọn nó là như vậy. Và ông thầy nên tiếng, sao các cán bộ học sinh các em giải đờ si bài này chứ? Dù hỏi vậy nhưng ông thầy biết những học sinh này giải đờ si, nên lúc nào ông thầy cũng dành sự yêu thương cho bọn hắn. Bọn hắn nghe vậy thì cô nói gì, riêng Lâm cô biết nghĩ gì bỗng nên tiếng. Thưa thầy, theo em thầy nên kêu mấy bạn mới lên giải bài thử đi thầy. Nghe vậy cả lớp cũng đồng thanh chủ yếu là để thoát ra khỏi tầm ngắm của ông thầy. Đúng đó thầy, trước thái độ của học sinh trong lớp thầy giáo nhìn xuống lớp và hỏi. Ai là học sinh mới lên giải bài tập giúp cho cả lớp nào? Nghe vậy bọn nó ở chỗ ngồi nhìn nhau và Phương đành đứng lên và đi lên bảng. Còn Lâm nhìn theo Phương và khẽ nhếch môi nghĩ, hà. Cười, dám động vào tôi à, xem cô có thoát khỏi tôi cô. Còn Lan và Lam ngồi dưới lớp vẫn bình thản nhìn Phương giải bài vì dù sao bọn nó cũng đã tốt nghiệp 3 trường đại học rồi mà. Đương nhiên trong trường này cô ai biết rồi, tự nhiên nhìn đến đây Lan và Lam mỉm cười. Nụ cười đó đờ Si Huy chú ý và nhìn Lam hỏi. Cậu cười gì vậy, bộ cậu cô lo lắng cho bạn cậu à, bài này ở dạng khó đó. Lam nghe vậy thì nhìn Huy nói, cô có gì đáng lo cả, cười nhẹ, Huy có chút ngạc nhiên nhưng cũng cô hỏi nữa. Bọn hắn đều nhìn lên bảng và một lần nữa cô thể cô ngạc nhiên khi thấy trong vòng 15 bộ mà Phương đã giải hết bài, và theo bọn hắn thì phải mất 30 bộ mới giải xong trừ quân ra. Ông thầy thì cũng cô thoát khỏi ngạc nhiên, khi thấy cách giải vừa dễ hiểu, vừa ngắn gọn nhưng cho ra kết quả hoàn toàn đúng, xen vào đó là thời gian giải bài này lại rất nhanh. Và ông thầy nhìn xuống và nói, em làm bài tốt lắm, giọng nói có vẻ khâm phục, sau đó nhìn cả lớp nói, các em chép bài vào vở đi. Cả lớp nghe vậy thì ngạc nhiên khi thấy ông thầy nói vậy. Và học sinh nữ trong lớp càng có vẻ mê mệt bọn nó. Nhìn thôi mà bọn nó còn cảm thấy rùng mình khi nhìn những ánh mắt. Háo sắc đó, riêng Lâm thì tức tôi khi có thể trả thù đờ si thay vào đó là làm cho học sinh trong lớp nhìn với vẻ mặt đó nữa. Lâm rũa thầm, chết tiệt lần này lại thất bại nữa rồi. Sau đó tiết học kết thúc cũng với câu nói của ông thầy. Chúc các em cuối tuần vui vẻ. Ông thầy vui vẻ vì hôm nay kiếm đờ si một học sinh giỏi, nên tâm trạng hôm nay cực kỳ thoải mái. Điều đó ai trong lớp cũng cảm nhận đi si, nhưng câu nói đó làm cho bọn nó thắc mắc riêng Lam thì quay sang Huy thắc mắc hỏi. Ông thầy nói vậy là có ý gì? Nghe vậy Huy vui vẻ nhìn Lam và giải thích, ý của thầy là cuối tuần thì học sinh chúng ta có thể rời khỏi ký túc xá đó mà. Lam nghe vậy thì gật đầu như hiểu ra, riêng Lan nghe thấy vậy thì nghĩ đây là cơ hội để hành động rồi. Cười gian tà, nhưng cô một ai nhận ra nụ cười đó với lớp mặt lạ lạnh lùng vốn có. Sau khi ông thầy ra khỏi lớp, bọn hắn bắt đầu nói. Người đầu tiên lên tiếng là Lâm, mọi ân đã chọn cho mình môn thi trong lễ hội chưa? Nghe vậy học sinh trong lớp đồng thanh nói, để tuần sau đi lớp phó, giờ cho chúng tôi về đi, dù sao tới thứ bảy tuần sau mới tổ chức mà. Lâm thấy vậy thì quay nhìn hai thằng bạn hỏi ý kiến. Thấy tình trạng này Quân nghĩ. Có nói mọi ân trong lớp cũng cô để ý chi bằng để họ về cho rồi, dù sao thời gian còn nhiều mà. Thế là Quân đứng lên giải vây cho Lâm nói, thôi mọi ân về đi có gì thứ hai nói cho tụi này là đờ si rồi. Mọi ân trong lớp nghe vậy thì mặt mày vui vẻ nhìn Quân nói. Thì lớp trưởng hiểu tâm lý của tụi này ghê, nói xong mọi ân đứng dậy đi về, còn riêng bọn nó thì cô nói gì, nhưng còn chưa bước ra khỏi lớp. Bọn hắn thấy vậy thì có chút ngạc nhiên, Huy là ân nên tiếng hỏi. Các cậu cô về sao? Nghe đến đây Phương nói. Chưa muốn các cậu có thể về trước đi. Bọn hắn nghe vậy có chút phận lòng nhưng lại nghĩ thôi kệ dù sao tôi cũng cô quan tâm. Sau đó bọn hắn đi ra khỏi lớp, còn lại ở trong lớp Phương và Lam nhìn Lan và nói. Sao về thôi? Nghe vậy Lan như thoát khỏi suy nghĩ và gật đầu. Vì nãy giờ hai nanogam nhìn con bạn mà cô biết tại sao Lan lại vậy, nên tụi nó mới nói như thế kia với bọn hắn, chứ cô thì có thể khiến bọn hắn nghi ngờ thì cô tốt. Tụi nó bước ra cổng trường trong tiếng cười khi nghe Lam kể chuyện. Thì bỗng có một chiếc xe BMW màu đen chạy đến và từ trong xe có một ân phụ nữ với đôi kính đen mở cửa ra nói. Các con mau lên xe thôi. Nhìn thấy mẹ mình bọn nó có chút giật mình và nhìn xung quanh, may mắn thay giờ phút này cô có ai biết. Suy nghĩ của tụi nó. Xong đâu đó tụi nó nhanh chân mở cửa xe và bước vào. Sau đó tụi nó quay lên chỗ tài xế nói. Bác chạy nhanh lên. Ân tài xế như hiểu ý tụi nó, nên nói. Vâng thưa các tiểu thư. Bọn nó nghe thấy vậy thì cười, vì tụi nó biết bác tài xế rất trung thành với mẹ tụi nó. Từ khi mẹ tụi nó về làm dâu gia tộc nhà họ Mai. Mẹ Phương là Âm Nhật nhưng có dòng máu Việt nên là bạn thân của mẹ Lan, đây cũng là nguyên nhân tại sao Lan và Phương lại là bạn thân. Trên xe mẹ Phương nhìn tụi nó và cười nói, công nhận các con đẹp trai thật đó nha. Sau đó còn lấy tay che miệng cười khúc khích và nhìn tụi nó với ánh mắt gian gian nói. Mẹ nghĩ các con của mẹ làm khối cô theo đuổi rồi nha. Nghe vậy Lan và Phương nhìn nhau trước lời chọc ghẹo của mẹ mình, trong khi đó Lam hỏi giọng ngây thơ. Mẹ nói vậy cũng đúng, tụi con được mệnh danh là hot boy đó mẹ. Giọng nũng nịu, vừa nghe xong lời nói ngây thơ của Lam, bà Liên bật cười vui vẻ, còn nhìn hai đứa con mình nói như châm chọc thêm. Các con đờ si chọn là hot boy à, cười to chảy cả nước mắt. Trong khi Lam ngơ ngác vì cô hiểu chuyện gì, thì Lan và Phương chỉ biết lắc đầu trước lời nói ngây thơ của Lam, để giờ đây tụi nó trở thành trò cười của mẹ kèm vị tài xế, mà tụi nó coi như ân một nhà. Đúng lúc đó điện thoại của mẹ Phương có tín hiệu, thế là bà Liên bắt máy và trở lại về thái độ nghiêm túc. Qua cuộc nói chuyện tụi nó biết là mẹ mình đang giải quyết công việc. Thấy vậy tụi nó thở phào nhẹ nhõm vì cô nghe thấy tiếng cười trêu chọc của mẹ mình và cô nói gì. Hai nanogam nhìn thủ phạm tạo ra tiếng cười đó với ánh mắt. Muốn ăn tươi nuốt sống Lam. Thấy ánh mắt của hai con bạn nhìn mình, Lam vẫn ngây thơ, cô hiểu vì sao hai con bạn thân yêu nhìn mình bằng ánh mắt. Yêu thương, đó, nên hỏi, các cậu sao vậy? Nghe câu đó xong cô khác nào? Châm thêm vào dầu vào lửa. Hai cái đầu đang bốc cháy cả. Bỗng dưng hai nanogam nở nụ cười như muốn mang Lam ra. Sử từ, ngay tức khắc nhưng may mắn là cho Lam là họ đang ở trên xe nên Phương đành nói vào tai Lam với ánh mắt. Sát khí. Cậu hay lắm dám nói vậy, để mẹ mình trêu chọc chút nữa về đến nhà thì cô yên với tụi tớ đâu. Nghe vậy Lam nhìn hai đứa bạn mình, vì giờ phút này Lam đã biết mình vì sao mình đắc tội gì với hai con bạn thân, vì vậy Lam nhìn hai con bạn với ánh mắt biết lỗi kèm theo một chút nước mắt nói. Thông cảm đi mà mình có biết đâu. Sau đó nói như đổ thừa, mà cũng tại hai cậu biết ân ta. Ngây thơ, cô biết mà cô ngăn lại để giờ mang tớ ra xử tử là sao? Cô chịu đâu? Lan và Phương trước nước mắt sắp chảy ra của Lam thì có chút động lòng, nhưng sau khi nghe Lam nói câu tiếp theo thì cơn tức đó tiếp tục bộc phát, và nếu cô để ý đến mẹ mình đang bàn công việc thì hai nanogam đã hét ngay vào mặt Lam rồi. Nhìn vậy Lam biết hai con bạn mình đang tức nên tiếp tục làm bộ mặt đáng thương nói. Thôi mà, ân ta, biết tội rồi mà tha cho tớ đi. Bọn nó gật đầu và nguôi giận nói. Ừ biết lỗi là tốt đó. Bé, Lam biết hai con bạn mình đã cô còn giận mình nữa nên thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó chiếc xe màu đen đó dừng trước cánh cổng biệt thự. Hạnh phúc, tên này có từ khi ba mẹ Phương lấy nhau và sống trong hạnh phúc, nhưng có lẽ giờ đã thay đổi rồi thì thay đổi rồi. Suy nghĩ xuất hiện ngay trong đầu Phương khi trở về căn nhà thân yêu của mình. Lan nhìn vậy đoán ra suy nghĩ đang ẩn giấu trong đầu Phương thì chỉ biết thở dài và cầu trời cho mọi chuyện đừng diễn ra tồi tệ hơn thôi. Vào phòng, bọn nó bắt đầu vào bàn công việc, khác một chỗ là lúc này cô khí im lặng một cách đáng sợ, rất khác với thường ngày. Vì lúc này Phương và Lam thấy Lan cô nói gì nên đành lên tiếng trước. Lam nói, sao cậu nói nên bàn việc mà sao nãy giờ cô nói gì vậy? Nhìn chăm chú vào Phương, Lan nghĩ, mình có nên nói cho Phương hay cô, thật sự Phương là âm mạnh mẽ nhưng cũng mít ướt cô kém, sợ rằng nghe xong Phương sẽ buồn thì sao, thật là khó quá đi. Thấy Lan nhìn mình như vậy Phương biết việc này có liên quan đến mình, nên nói. Cậu cứ nói đi cô sao đâu, cười nhẹ nhưng có chút lo lắng. Lan lúc này đành lên tiếng nhưng là nói như dò hỏi. Nếu chuyện này liên quan đến ba cậu thì cậu sẽ làm như thế nào? Phương biết ngay là Lan đã bắt đầu vào câu chuyện nên suy nghĩ một chút, sau đó Phương lên tiếng giọng quả quyết. Tớ sẽ bình thường như mọi khi, sẽ cô để ý dù sao tớ cũng biết ba tớ có. Bồ nhí, nhưng các cậu tốt nhất đừng nói cho mẹ tớ biết là đờ si rồi. Lan thấy vậy thì gật đầu và nói, cậu suy nghĩ vậy là tốt, mình chỉ sợ cậu nghe xong thì buồn thôi. Bước đến cánh cửa nhìn ra bầu trời trong xanh, Phương nói. Tớ có buồn nhưng tớ có những âng bạn như các cậu ở bên cạnh nên sẽ có buồn đâu, yên tâm đi. Lam nãy giờ im lặng nghe giờ mới lên tiếng, cậu nói đúng, dù có chuyện gì thì chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau. Lan nghe vậy thì mỉm cười, lòng thấy thoải mái hơn khi giấu trong lòng. Bước đến cửa sổ nhưng khác với Phương đang nhìn ngắm bầu trời thì Lan lại nhìn xuống đất nói, nhưng bông hoa đang vươn nên đón ánh nắng mặt trời và bắt đầu câu chuyện. Cậu rất giống với loài hoa phong lan đó. Nghe đến đây Phương bật cười trước sự ví von đầy hoa cỏ của Lan và nói trong nụ cười. Cậu thật là con ưng mà cậu cứ ví như các loài hoa, riêng tính cách này cậu rất giống mẹ cậu nha. Lam ngồi trên giường cũng nên tiếng khi Phương vừa dứt lời. Cậu nói đúng quá xá luôn, cười theo Phương, thấy hai con bạn đã cười Lan cũng cười theo và nói nhỏ. Cô tớ nói thật loài hoa phong Lan mang ý nghĩ. Với tôi bạn luôn là người thành thật, sau một lúc không khí có vẻ vui vẻ hơn Lan bắt đầu câu chuyện. Hôm trước tớ đã nghe một chuyện như sau. Lam và Phương biết Lan bắt đầu vào nội dung chính nên im lặng nghe Lan nói, trước đó Phương nói. Cậu cứ nói tiếp đi, nghe xong câu đó Lan bắt đầu luôn vào câu chuyện. Mình nghe đờ si thông tin trong ngày lễ hội trường, mụ hồ ly, hiệu trưởng âm mưu giết mẹ cậu, còn họ dự tính những gì thì tớ hoàn toàn cô biết. Lam nghe vậy thì giật mình nhìn sang Phương và thấy vẻ mặt hoàn toàn bình thản thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng lúc đó Phương lên tiếng khi chưa hiểu một chuyện. Vậy cậu có biết họ định âm mưu gì sao? Lan gật đầu và nói thêm. Nhưng tớ biết tối nay họ sẽ bàn công việc ở ba sao đêm. Giật mình khi nghe Lan nói 2 nanogram đồng thanh. Vậy là chuyện hồi sang nay, và những âm kia là. Nói đến đây thì dừng. Cô thể nói gì hơn Lan chỉ nói thêm vào. Họ là âm của mụ hồ ly tinh đó. Sau đâu đó Lan kể hoàn toàn vụ việc mình đã mắt thấy tai nghe. Cách chương.